thương tiếc chi một định mệnh buồn. Xa cách thì nó là biệt ly. Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ đến với một buổi đọc truyện sáng. Mọi người chờ một chút xíu nha. Đang có cái gì đó hơi khăng khác ở trong cái phần mềm thổ tả này. Thương tiếc cũng là biệt ly. Nhâm. Sáng ra không khí trong lành các bạn ha. Rồi. Hôm nay mình hơi ho một chút nhưng các bạn thông cảm nha. Chúng ta sẽ đến với chương là đấu phá thương khung đi tới Thánh Đan Thành. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì là Tiêu Viêm đã giúp cho Diệp Gia giải quyết hết những vấn đề lùm xùm ở trong cái việc mà muốn quay trở lại trưởng lão hội của Đan Tháp, và tất cả đã cùng nhau thông qua không gian trùng động để đi tới Thánh Đan Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm chi tiết xem là ở đây hành trình của Tiêu Viêm sẽ như thế nào. Trong thông đạo không gian yên tĩnh không một tiếng động, đám người Tiêu Viêm nhanh chóng hiện ra. Sau đó Diệp Trọng ném ra con thuyền nhỏ hóa thành một cái thuyền khổng lồ. Thuyền không gian này cũng là cái thuyền xa hoa nhất kể từ khi Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu đến nay được thấy qua. Diệp Trọng thật đúng là phí không ít tâm tư. Thân hình mọi người lao lên chiếc thuyền lớn, Diệp Trọng thì tựa như ngựa quen đường cũ, thuận tay sờ một chỗ ở đầu thuyền. Một dòng năng lượng sáng lên kéo dài ra, đem thân tàu vây quanh. Thân thuyền chấn động, vù một tiếng đã bay vút vào không gian trùng động. Diệp Thành không có không gian thông đạo nối với Thánh Đan Thành, bởi vậy trước mắt chúng ta sẽ đến một tòa thành thị có tên là Thanh Linh Thành. Từ không gian trùng động nơi đây mới có thể chạy tới Thánh Đan Thành. Diệp Trọng xoay người hướng về phía đám người Tiêu Viêm ở trên thân thuyền, cười nói. Từ nơi này đến Thanh Linh Thành mất 3 ngày, từ Thanh Linh Thành đến Thánh Đan Thành còn 4 ngày, cho nên chỉ sợ phải 7-8 ngày nữa mới đến được Thánh Đan Thành. Trong lúc đó mọi người có thể trong khoang thuyền nghỉ ngơi, bên trong cũng có vài gian phòng, về phần thao túng thuyền không gian cứ giao cho ta cùng Hân Lam là được. Đối với đề nghị của Diệp Trọng, đám người Tiêu Viêm cũng không nói gì, đang nói chuyện thì đều riêng rẽ tiến vào khoang thuyền tìm phòng cho mình. Di chuyển trong thông đạo khá buồn tẻ tịch mịch, bất quá chuyện này đối với đám người Tiêu Viêm vốn có thói quen tu luyện một mình cũng không tạo thành phiền toái gì. Trong những ngày này Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu về linh hồn lực. Theo như lời Thiên Hỏa Tôn Giả nói, Tiêu Viêm càng ngày càng hiếu kỳ với lực lượng này. Dù vậy nghiên cứu cũng không có được thành quả gì lớn. Tương tự như mấy hôm trước, ở thời điểm lặn luyện đan đó, trạng thái kỳ diệu kia, Tiêu Viêm cũng không có cảm ứng. Bất quá hiện giờ, trình độ luyện chế đan dược của hắn đã không còn như trước, phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Hắn biết những điều này cùng với linh hồn của hắn có quan hệ rất lớn. Lúc hắn tiến vào trạng thái kia, tuy nói vẫn chưa thể làm cho linh hồn hoàn toàn tiến vào tiên cảnh, nhưng ít ra cũng khiến cho linh hồn hắn so với linh hồn phàm cảnh lộ ra linh khí 10 phần. Bởi vậy mà phẩm chất của những loại đan dược hiện giờ hắn luyện chế ra so với trước kia càng cao hơn. Mấy ngày di chuyển trong thông đạo không gian nhanh chóng qua đi, Tiêu Viêm vẫn chìm đắm trong việc nghiên cứu linh hồn lực, thẳng đến khi sắp ra khỏi không đạo không gian hắn mới thức tỉnh, cùng mọi người an toàn đến Thanh Linh Thành. Tại nơi này nghỉ ngơi hồi phục nhanh chóng rồi lại đi tới không gian tiến về Thánh Đan Thành. Dọc đường đi của Thanh Linh Thành, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thấy được lực hấp dẫn khủng bố của đan hội. Trên đường xuất hiện các luyện dược sư muôn hình vạn trạng khiến người ta hoa mắt váng đầu. Số luyện dược sư nhiều như vậy thật đúng là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Cho dù là đại hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc năm xưa, bàn về số lượng hay chất lượng cũng là xa xa không thể so sánh với luyện dược sư ở Thanh Linh Thành. Hơn nữa đây chỉ là một tòa thành thị ở đan vực mà thôi. Thật không biết nếu tất cả luyện dược sư tụ hội về Thánh Đan Thành thì sẽ khiến người ta rung động đến đâu. Vừa nghĩ đến tràng cảnh là vạn hỏa bay lên, vạn đỉnh hạ địa, vạn đan xuất thế, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một luồng nhiệt khí. Lúc này, ngay cả máu huyết cũng trở nên sôi trào. Người sống trên đời thì tràng diện cỡ này nếu như không được kiến thức qua một lần mà nói, nhất định sẽ luyến tiếc. Đan hội, đại hội luyện dược sư quan trọng nhất, vô số luyện dược sư tu luyện cả đời, mục tiêu cuối cùng chính là có thể trổ hết tài năng trong đan hội. Đến đây, bọn họ đã bỏ ra vô số nỗ lực cùng với mồ hôi. Tham dự đàn hội liền có thể có được tư cách cùng với quần hùng trên đại lục tranh tài cao thấp. Đây là một cách để biểu hiện thực lực. Vạn đỉnh cùng lên thì ai vi tôn. Mang theo nhiệt huyết sôi trào, đoàn người Tiêu Viêm hòa cùng với dòng người tiến vào không gian trùng động. Không gian trùng động thì vẫn luôn buồn tẻ như vậy, bất quá lần này không quá im ắng. Một cái thông đạo không gian mở ra thì vô số thuyền không gian lướt vào, từng trận âm thanh huyên náo tràn ngập bên trong thông đạo. Mà buôn tàu ở nơi huyên náo thế này, người ta cảm thấy Thánh Đan Thành trong truyền thuyết càng lúc càng gần. 4 ngày sau đó, xa xa trong không gian trùng động đã ẩn hiện một vòng ngân mang chuyển động khuếch tán ra như sóng nước. Khi gần ra khỏi cái khe ngân sắc thì trong đoàn thuyền truyền ra từng tiếng ồn ào, đột nhiên lại quỷ dị im lặng. Từng đạo thân ảnh mặc áo bào luyện dược sư từ trong thuyền không gian đi ra, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn như muốn thấu qua khe hở kia. Thánh Đan Thành, thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư. Hai tay của Tiêu Viêm chấp sau lưng, ánh mắt ngóng nhìn khe hở được bao phủ trong ánh sáng bạc, máu huyết đang bình ổn chảy xuôi trong cơ thể, giờ phút này cũng sôi trào lên. Thánh Đan Thành, đan tháp, Tiêu Viêm ta tới rồi đây. Mỗi chiếc thuyền không gian tựa như sao băng xuyên qua chân trời hắc ám, trông như một con kình ngư chen chúc tiến vào vòng sáng bạc. Thuyền không gian của đám người Tiêu Viêm cũng theo dòng chảy cùng các thuyền khác kịch liệt tiến vào vòng sáng, không gian ba động liền biến mất. Khi xông vào ngân quang, cả thân thuyền không gian lắc lư kịch liệt, chẳng qua tình trạng này diễn ra không lâu thì dần tiêu tán. Vòng sáng màu bạc cũng mỏng dần, sau một lúc lâu thì vòng sáng bạc lại mạnh mẽ dâng lên chói mắt, khiến cho nhóm người Tiêu Viêm phải híp mắt lại theo phản xạ. Trong lúc đám người Tiêu Viêm híp mắt thì đột nhiên có một làn gió mềm mại dịu dàng thổi tới, khiến cho sự căng thẳng trong lòng mọi người tiêu tan, dần buông lỏng xuống. Nhưng đúng lúc tâm tình bọn họ thoải mái, trong không gian dội lên tiếng vang cực kỳ chói tai, tựa như tạp âm ồn ào. Thanh âm ầm ầm kéo đến chui vào tai, làm người ta trong nháy mắt đầu choáng mắt hoa. Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, đập vào trong mắt là một mảnh nham thạch đỏ ngầu, tạo nên một quảng trường khổng lồ không thấy điểm cuối. Ít nhất nó phải dài hơn 1000 thước, đứng tại đây khiến cho người ta có cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé như một con kiến. Mảnh cát đỏ sậm trên sân rộng dường như chứa đầy ắp những người đang ùn ùn kéo đến. Thanh âm từ nơi đó chuyển ra sông tận mây xanh, nơi này chính là Thánh Đan Thành sao? Nhìn quảng trường rộng khổng lồ không thấy đầu cuối này, Tiêu Viêm nhịn không được hít vào một hơi. Không gian phía sau hắn đang không ngừng nổi lên từng trận ba động kịch liệt. Thuyền không gian đưa đám người Tiêu Viêm đến đây dần thu nhỏ lại. Không biết bao nhiêu người đang từ chân trời bay xuống. Hiển nhiên nơi này chính là không gian trùng động, chẳng qua chỉ là chỗ dành cho không gian trùng động thôi mà đã rộng đến như vậy. Diệp Trọng ở bên cạnh thoáng nhìn bốn phía, ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi Diệp gia thất bại 2 lần tại khảo thí của ngũ đại gia tộc thì bọn họ đã mất hết cả mặt mũi rời đi. Lúc này Tiêu Viêm chỉ thấy là một cái quảng trường chứa không gian trùng động mà đã lớn bằng một phần của Diệp Thành. Thánh Đan Thành quả thực quá kinh khủng. Ha ha, không nên giật mình. Hiện tại chúng ta đã ở bên trong Đan Thành, còn Đan Tháp thì bên trong nội vực, mà mặc kệ là ngoại vực hay nội vực đều là địa bàn của Đan Tháp. Diệp Trọng thấy bộ dáng kia của Tiêu Viêm thì không khỏi cười nói. Thánh Đan Thành mặc dù gọi là thành, nhưng các thành thị bình thường không thể so sánh với nó được. Chỉ luận về diện tích thôi thì nó cũng lớn hơn Diệp Thành không biết bao nhiêu lần. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh trên trán, thành thị này quả thực quá rộng lớn. Mở bản đồ địa vực ra xem, dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm, thì Thánh Đan Thành chỉ sợ không khác gì so với Hắc Giác Vực. Diện tí diện tích rộng lớn này, cho dù đấu tông cường giả muốn đi từ Bắc tới Nam cũng cần phải nửa ngày thời gian. Hiện tại lượng người còn chưa phải lúc đông nhất, còn phải chờ đến khi đan hội bắt đầu trước 1 tháng kìa. Thánh Đan Thành rộng lớn kinh khủng như vậy, mà bây giờ nhìn qua lại có vẻ như chật trội. Diệp Trọng cười nói, ngươi không nên khinh thường sức hấp dẫn của đan hội. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đến Thánh Đan Thành, hắn mới rồi còn chưa biết cái gì gọi là mở rộng tầm mắt, thành thị khổng lồ cổ kính như thế hôm nay, coi như Tiêu Viêm được tăng thêm kiến thức. Hiện tại đầu tiên chúng ta đi chỗ nào? Thu liễm tâm tình, ánh mắt Tiêu Viêm cùng đám người Tiểu Y Tiên nhìn về phía Diệp Trọng. Đám người Tiêu Viêm lần đầu đến Thánh Đan Thành, đối với nơi này không hề có nửa điểm quen thuộc, hết thảy đều do Diệp Trọng hướng dẫn. Thời gian khảo thí của ngũ đại gia tộc cũng đến rất gần. Trước tiên chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai ta dẫn người đi đan tháp để dự khảo thí, Diệp Trọng cười nói. Đan tháp là nơi chứng thực cấp bậc huy chương của luyện dược sư, Diệp Trọng trầm ngâm nói. Nghe nói đến cấp bậc huy chương, Tiêu Viêm ngẩn ra, còn phải cần nó nữa sao? Huy chương xác định cấp bậc luyện dược sư này Tiêu Viêm cũng có, chính là khi hắn lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc đã nhận một khỏa huy chương nhất phẩm luyện dược sư. Đan tháp khảo chứng thực lực luyện dược sư nghiêm khắc hơn những nơi khác rất nhiều, bởi vì huy chương này của họ thông dụng trên toàn đại lục, cho dù đi tới bất kỳ địa phương nào cũng là tuyệt đối có lực chấn nhiếp, mà muốn được tham gia đan hội cấp bậc huy chương phải có, nếu không sẽ không cho phép tham gia. Diệp Trọng cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn cũng không dị nghị gì với chuyện này, bất quá nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng tham gia chắc thí cấp bậc nên hơi chút tò mò. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có dị nghị, Diệp Trọng mỉm cười, xác định phương hướng rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc đó thì phía xa trên trời lại nổi lên một trận ba động kịch liệt, sau đó một con ngân sắc phi mã với chiếc xe ngựa trắng như tuyết dần hiện ra. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hoa lệ quý phái như vậy, lập tức thu hút nhiều ánh mắt. Từng tiếng động xôn xao kinh hãi vang lên. Hư không thiên mã thú, ai lại phô trương thanh thế lớn như vậy đây? Hư không thiên mã thú, Tiêu Viêm nghe được những tiếng kinh hô cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cỗ xe trắng như tuyết kia. Hắn từng nghe kể về loại ma thú này, mặc dù chỉ là lục giai nhưng cực kỳ quý hiếm. Chúng có thể phi hành trong không gian hư vô, hơn nữa tốc độ so với thuyền không gian còn nhanh hơn và rất thoải mái. Rất nhiều người đều muốn có được hư không thiên mã thú này, là bởi vì như thế. Ở những hội đấu giá nó cũng hiếm khi xuất hiện, có tiền chưa chắc đã mua được. Vậy mà hôm nay chủ nhân của Loan Xoa Bạch Tuyết này lại có thể dùng tới vài đầu hư không thiên mã thú để kéo xe. Thủ bút bậc này thật đúng là không thể tưởng tượng. Ánh mắt Diệp Trọng ở bên cạnh, đồng dạng cũng nhìn cỗ xe trắng như tuyết kia, khẽ cau mày. Diệp Trọng trưởng lão biết chủ nhân của cỗ xe này là ai sao? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Trên chiếc xe kia có dấu hiệu đặc thù là tộc huy của Đan gia. Nếu như ta nhìn không lầm thì người ngồi bên trong hẳn là người của Đan gia cử đi tham gia khảo thí lần này. Diệp Trọng gật đầu nói. Nghe vậy ánh mắt Tiêu Viêm hướng cỗ xe nhìn kỹ, thoáng thấy một viên thuốc ánh lên màu vàng kim. Đan gia này chính là gia tộc đứng đầu của ngũ đại gia tộc ở Đan vực. Ngũ đại gia tộc gồm có Đan Tảo, Bạch Khâu, Diệp. Hiện giờ theo Tiêu Viêm biết được thì chính là Đan gia đứng đầu, không có đối thủ. Ngạo thị ngũ gia, có thể nói thanh thế của Tảo gia là lớn nhất. Thanh thế của Bạch gia thì là có dược tài giàu nhất, Khâu gia thì có tiếng nói quan trọng nhất tại Đan vực. Nhìn qua thì vẫn kém ba nhà kia, nhưng so với Diệp gia thì còn tốt hơn vô số lần. Tổng quát mà nói, trong ngũ đại gia tộc chỉ có Diệp gia thê thảm nhất, mà tứ đại gia tộc còn lại, Khâu gia tuy tộc nhân không đông nhưng vẫn duy trì được địa vị vững vàng trong Đan tháp. Nếu như Đan gia đã đến đây rồi thì ba gia tộc kia chắc là cũng đến. Diệp Trọng trầm ngâm nói. Không biết năm nay Đan gia sẽ cử ai tham gia khảo thí đây, chẳng biết Đan gia có thể xuất hiện người nào so được với yêu nữ Tảo Dĩnh kia không? Tiêu Viêm vân vê cằm hỏi. Chuyện này thì ta cũng không rõ ràng lắm, Đan gia từ trước đến nay làm việc đều trầm lặng, nhưng gia tộc này có thiên phú luyện chế đan dược rất cao. Còn nhớ năm đó nghe nói tại thời điểm huy hoàng nhất, họ đã chiếm được vị trí trưởng lão thủ tịch của Đan tháp. Diệt Trọng có chút lúng túng nói, bất quá dựa theo lẽ thường, bọn họ cũng sẽ không phái ra những người có thực lực mạnh nhất đâu, bởi vì loại khảo thí đối với bọn họ mà nói không khó chút nào, đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Như vậy thì xác suất thành công của chúng ta cũng sẽ nhiều hơn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn biết lần khảo thí này đối với Diệp Trọng là quan trọng cỡ nào. Nếu không hắn ra tay trợ giúp thì bằng vào những tộc nhân trẻ tuổi của Diệp gia chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Trong lúc đám người Tiêu Viêm nói chuyện với nhau thì cỗ xe trắng như tuyết trên bầu trời đã dần biến mất nơi cuối chân trời. Đi thôi, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi hồi phục, ngày mai chúng ta tới Đan tháp để trắc nghiệm cấp bậc huy chương, sau đó sẽ bàn về đợt khảo thí lần này. Diệp Trọng cười nói. Đối với thực lực của Tiêu Viêm, hắn rất yên tâm, bất quá gánh nặng trong lòng hắn chính là bốn đại gia tộc còn lại có phái ra những tộc nhân trẻ tuổi mạnh hơn so với trước kia hay không. Hôm nay gần tới đan hội thì những tộc nhân trẻ tuổi ấy đến đây tự nhiên không phải là những kẻ soảng xĩnh. Thân hình Diệp Trọng hướng quảng trường lao vút đi và đám người Tiêu Viêm theo sau. Đoàn người Tiêu Viêm theo Diệp Trọng di chuyển nửa giờ trong vực ngoại của Thánh Đan Thành, rốt cuộc cũng đáp xuống khu vực phía nam. Nơi nhóm Tiêu Viêm hạ xuống là một cái tiểu viện tương đối rộng rãi, chẳng qua thoạt nhìn hơi cũ kỹ, tựa như nhiều năm chưa từng qua ở đây. Trước sân có một tấm bảng mơ hồ nhìn thấy hai chữ Diệp Viện. Đây là sản nghiệp của Diệp gia ta năm đó, nhưng do Diệp gia sau này dần xuống dốc đi mà không còn ai tiếp tục ở lại nơi này trông coi. Bất quá dùng để nghỉ chân một thời gian cũng không tệ. Diệp Trọng nhìn vào trong rồi quay người lại nói với Tiêu Viêm. Nhóm Tiêu Viêm tự nhiên cũng không có yêu cầu gì với nơi này. Hơn nữa Diệp Viện tuy nói là hơi tiêu điều nhưng khá yên tĩnh, mặc dù cũng có không ít người đi ngang qua, nhưng so với nơi khác quả thực là xứng với hai chữ yên tĩnh thật. Ha ha, không thành vấn đề, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi chút đi, ngày mai còn có chính sự. Thời gian trôi qua, bóng đêm từ từ phủ xuống, cả Thánh Đan Thành chìm trong bóng đêm huyền bí. Trong tiểu viện, Tiêu Viêm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, một lúc sau hắn cau mày. Từ sau khi tiến vào Thánh Đan Thành đến giờ, ta chưa từng cảm ứng được một chút dao động nào có liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có lẽ là do cường giả đan tháp phong ấn nó hoặc giấu đi. Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng nhìn về nội vực. Thánh Đan Thành ở trên không trung. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hình thành trên trời sao, nếu như sinh ra cũng chỉ có thể ở trên đó. Nếu như Tiêu Viêm đoán không lầm thì Tam Thiên Diễn Vương Hỏa sẽ ở ngay trên tòa thành giữa không trung, nội vực Thánh Đan Thành kia. Ai, thủ đoạn của đan tháp đúng là bí ẩn, xem ra chỉ có thể đến tận nơi mới nhìn rõ được. Tiêu Viêm khẽ thở dài, vừa muốn xoay người trở về phòng thì đôi tai vừa động liền nhìn về phía cửa viện. Ở đó Tiểu Y Tiên trong y trang màu trắng xinh đẹp đang đứng, ánh trăng soi sáng thân thể nàng tựa như một lớp sương mù phủ lên, càng tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng người. Muội chưa đi nghỉ sao? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười hỏi. Trước khi Huân Nhi rời đi, đã dặn muội phải bảo vệ huynh, huynh chưa nghỉ ngơi thì sao muội có thể bãi công được? Tiểu Y Tiên cười nói. Nghe được lời nói dí dỏm của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhịn không được mà phì cười. Kể từ khi giải quyết được ách nan độc thể, tâm tình cô nàng không nghi ngờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Ách nan độc thể của muội hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, quan tâm hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì. Hôm nay trong cơ thể muội có một khỏa độc đan cỡ ngón tay cái, ách nan độc khí bị áp xúc ở đó, hơn nữa hôm nay muội đã có thể khống chế nó hoàn toàn. Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút rồi nói, vậy thì tốt rồi, huynh cũng chỉ có thể giúp muội đến đây thôi, về phần sau này nên làm gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Bất quá ách nan độc thể cũng không phải thể chất bình thường, hơn nữa trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện người nào có thể hoàn toàn khống chế nó, cho nên huynh cũng không biết sau khi luyện ra độc đan thì có ảnh hưởng gì cho muội không. Tiêu Viêm gật đầu chậm rãi nói. Tiểu Ích Tiên mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển rồi đột nhiên hỏi, huynh nói chuyện kia cho Huân Nhi biết chưa? Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời ngẩn người ra, dường như thoáng xấu hổ nhưng lại cười khổ lắc đầu. Chuyện của Thải Lân nguyên bản lúc trước chỉ là một tràng diện bất ngờ tràn đầy xuân ý, về sau dần dần tiếp xúc và trò chuyện với Mỹ Đô Tòa nữ vương lãnh ngạo động lòng người kia, Tiêu Viêm mới nhận ra nàng bắt đầu xuất hiện một số tình cảm phức tạp và đặc biệt. Còn cả chuyện mà Thải Lân mang thai nữa, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc đã nhiều năm, nếu như Thải Lân thực sự mang thai, vậy thì dựa theo tộc quy của sản nhân tộc, chỉ sợ Tiểu Tiêu Viêm không chừng cũng đã xuất thế rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm lại dâng lên cảm xúc phức tạp, tựa như vui mừng, tựa như buồn phiền, đủ loại cảm xúc hội tụ một chỗ giống như đổ ngũ vị hương vào trong một cái bình, làm cho người ta đoán không ra. Ai, bình đến thì tướng ngăn, lúc nào đó huynh sẽ nói cho Huân Nhi biết việc này. Lắc đầu, Tiêu Viêm ổn định tâm tình, thở dài một hơi, có một số việc tự nhiên không thể che giấu. Trên đại lục đấu khí, chuyện tam nam nhân có tam thê tứ thiếp đâu phải chuyện lạ, Huân Nhi cũng sẽ không ý kiến gì đâu. Nhìn thấy bộ dáng bối rối của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lên tiếng an ủi, có lẽ là nàng cũng có một suất ở trong cái nhóm tam thê tứ thiếp đó. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ, Huân Nhi đâu phải nữ tử bình thường, trong cổ tộc địa vị của nàng không mà tưởng tượng nổi, nếu không thì làm sao lúc nào cũng kè kè cường giả đấu tôn thủ hộ bên cạnh. Mà cho dù lúc đó Huân Nhi có đáp ứng thì chỉ sợ cổ tộc cũng sẽ lấy cớ này để quấy nhiễu. Nhìn Tiêu Viêm không còn tinh thần đề cập tới chuyện này, Tiểu Y Tiên cũng không nói gì thêm. Hai người ngồi trước thềm đá, ngửa đầu ngắm sao trời lấp lánh trong tinh không vô tận. Đã nhiều năm không có cùng nhau ngắm sao, như năm đó ở ngọn núi nhỏ tại Thanh Sơn Trấn, trong sơn cốc kia, bầu trời sao đó thật đẹp. Sau một lúc thấp giọng hàn huyên, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng dựa vào cái cột đá bên cạnh, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ giọng thì thầm. Trong thanh âm lặng lẽ truyền ra, nàng đã ngủ quên đi mất. Tiêu Viêm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn mỹ nữ xinh đẹp toát ra khí chất dịu dàng trước mặt. Năm đó bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc đạt được thành tựu như bây giờ. Đợi đến khi trở về Gia Mã Đế Quốc, huynh sẽ lại cùng muội đến đó ngắm sao. Như nghe thấy được giọng nói của Tiêu Viêm, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên chậm rãi trở nên nhu hòa. Lấy ra một cái hắc bảo rộng từ trong nạp giới nhẹ nhàng phủ lên người Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, bước đi hai bước, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên thiên không. Khi nhìn lên, hắn đột nhiên thấy bầu trời đêm ở Thánh Đan Thành dường như khác hẳn so với những bầu trời đêm ở nơi khác. Tràn đầy linh tính sao? Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm tay chắp sau lưng lẳng lặng đứng yên dưới bầu trời. Hắn đứng yên suốt hai canh giờ, mà hai canh giờ này thân hình Tiêu Viêm như một pho tượng điêu khắc bất động, hai mắt nhìn chằm chằm vào những vì sao bí ẩn chợt hiện chợt lóe trên bầu trời. Giữ mãi tư thế như vậy cho đến khi gần được ba canh giờ, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ cong lên, từ từ nhắm mắt lại, cái cần cổ của hắn lúc này đã cứng ngắc. Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn lực lượng mạnh mẽ như thủy triều từ mi tâm của Tiêu Viêm khuếch tán bay thẳng lên bầu trời sao lấp lánh. Linh hồn lực như sóng nước khuếch tán ra khắp bầu trời, cảm giác tràn ngập linh tính khác thường này cũng tựa như một dấu vết thần kỳ nào đó theo linh hồn khuếch tán, để lại một cái ấn ký mơ hồ trong linh hồn Tiêu Viêm. Khóe mắt của Tiêu Viêm vẫn chưa mở ra, giờ khắc này thân thể hắn duy trì tư thế đó dần phóng ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Ánh sáng này vô cùng thần diệu, dùng mắt thường không thể nhìn thấy mà phải sử dụng linh hồn lực mới có thể quan sát được. Những phiến lá cây và thảm cỏ đã úa vàng chung quanh Tiêu Viêm, ở dưới ánh huỳnh quang mỏng manh chiếu rọi, nó dần dần lặng lẽ hồi phục sức sống, trông thực sự dạt dào linh khí. Tiêu Viêm thì dĩ nhiên không biết được biến hóa xung quanh mình. Trong lúc linh hồn khuếch tán khắp nơi, ấn ký mơ hồ kia xuất hiện ngày càng rõ ràng. Dưới ấn ký này, linh hồn Tiêu Viêm như đắm chìm trong sự ấm áp chan hòa của ánh mặt trời, cảm giác thư sướng dị thường. Linh hồn lực lan tràn không biết kéo dài tới đâu, cũng không biết bay tới nơi nào, bỗng nhiên chấn động mạnh. Đợi đến khi Tiêu Viêm hồi phục tinh thần lại thì linh hồn hắn chợt thấy một con cự long đang nhắm chặt hai mắt, quanh thân lượn lờ một ngọn lửa màu tím đen vô cùng quỷ dị. Khi linh hồn lực của Tiêu Viêm nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng hắn nhất thời dấy lên cảm giác quen thuộc, chợt một tiếng rên rỉ vang lên trong linh hồn. Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm vào đan thành của tinh vực? Ngay khi tiếng rên rỉ vang lên trong lòng Tiêu Viêm, thì một tiếng quát chói tai cũng mạnh mẽ vang vọng trong linh hồn hắn. Thanh âm chói tai đột ngột xuất hiện, trực tiếp làm linh hồn đang khuếch tán của Tiêu Viêm tản ra, rồi tiêu tán một cách quỷ dị trên tinh không. Linh hồn hắn cũng theo đó mà tản ra một đạo linh tính nhàn nhạt. Cái gì? Linh hồn tiên cảnh? Như cảm ứng được khi linh hồn còn sót lại, trong không gian hư vô vang lên một tiếng kinh hô ngạc nhiên. Tại một nơi rất xa bên ngoài của đan thành, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm mạnh mẽ mở ra, lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhìn về chỗ sâu trong đan thành. Lúc trước hắn cảm ứng được Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, tất nhiên chính là hướng đó. Đan thành, tinh vực, nơi đó phong ấn Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa sao? Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào phiến hư không bên trong thánh đan thành, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, bàn tay xoa trán, bởi vì tiếng quát kinh khủng kia mà lúc này đầu Tiêu Viêm đã có chút mề muội. Không hổ là đan tháp, lại có cường giả kinh khủng như vậy. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi rồi cười khổ. Trước đó chủ nhân tiếng quát chưa từng hiện thân, nhưng chỉ một câu đã chấn vỡ linh hồn hắn. Năng lực bật này ít nhất phải là bát phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Dần dần chấn định tâm tình, Tiêu Viêm đảo mắt qua nhưng ngẩn người ra, bởi vì giờ phút này trong viện đã tràn đầy không khí tươi mát, cỏ non xanh mượt vươn lên mặt đất vốn dĩ khô vàng, giờ phút này bừng bừng sinh cơ. Đây là... Tiêu Viêm cau mày, hắn nhớ rõ lúc ban ngày nơi này chỉ có một bụi cỏ dại nho nhỏ, hiện tại sao lại trở thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là vì nguyên nhân lúc trước sao? Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Tiêu Viêm đột nhiên hồi tưởng lại khi mới vừa rồi bị tinh không dẫn dắt, hắn trong lúc mơ hồ đã tiến nhập một trạng thái huyền diệu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khép hờ mắt lại, nhưng một lát sau chợt mở ra, bên trong không thể giấu được vẻ khiếp sợ lẫn vui mừng tột độ. Giờ đây linh khí bao phủ tràn ngập linh hồn tựa như nồng đậm hơn trước kia rất nhiều. Tiêu Viêm hầu như không biết gì về tiên cảnh, cũng không biết làm sao mới có thể tăng cường linh khí cho linh hồn, bởi vì thứ này chỉ có thể thu hoạch khi ngẫu nhiên tiến vào những trạng thái kỳ dị. Nhưng những loại trạng thái này thực sự là khả ngộ bất khả cầu. Ngoài trừ lần trước điên cuồng luyện đan mới xuất hiện thì cũng chỉ có hôm nay là lần thứ hai. Bất quá mặc kệ thế nào thì linh hồn cùng linh khí tăng trưởng đối với Tiêu Viêm cũng đều là chuyện tốt. Giờ theo tốc độ này nếu có thể tiếp tục tiến vào vài lần chắc là sẽ hoàn toàn bước vào tiên cảnh. Như vậy thì ở đan hội lần này mình tuyệt đối nắm chắc. Cảm thụ được cảm giác thư sướng do linh hồn tràn ngập linh khí mang tới, Tiêu Viêm chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, trong lòng lại dấy lên ý nghĩ tham lam, tựa như rắn nuốt voi. Trong khi Tiêu Viêm đang vui sướng thì ở trung tâm không gian hư vô trong nội vực của đan tháp lại vang lên giọng nói. Lúc trước có người rình mò tinh vực, may mà chưa đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không là lại một phen phiền toái. Trong không gian hư vô vang lên một giọng nói giả nua. Có phát hiện là người phương nào không? Không có, nhưng thật ta suy đoán thì linh hồn lực lượng người này chỉ sợ đã bước chân vào linh hồn tiên cảnh, bát phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ là người của hồn điện sao? Bọn chúng đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng rất có hứng thú. Căn cứ vào một ít tin tức tình báo thì ở đan hội lần này, hồn điện cũng sẽ phái vài người tới. Nếu để cho chúng vào được top 10 thì hẳn là sẽ ra tay đối phó với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một âm thanh đầy nghi hoặc yên lặng vang lên. Không biết nữa, ta mặc dù đã chấn vỡ linh hồn thăm dò của người kia, nhưng đây dù sao chỉ là một đạn phân hồn, không tạo nên thương tổn cho thân thể quá lớn. Tăng thêm giới nghiêm đi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần ánh sáng càng ngày càng mạnh, chúng ta không có khả năng trực tiếp phong ấn nữa. Nó đối với chúng ta đã có oán niệm khá lớn, một khi phá phấn mà ra, chỉ sợ toàn bộ thánh đan thành sẽ đều bị nó phá hỏng. Cho nên nếu có người có thể thu phục được nó dĩ nhiên là điều tốt nhất, nhưng người này tuyệt đối không thể là người của hồn điện. Trên đại lục đã có không ít linh hồn luyện dược sư rơi vào tay bọn chúng rồi. Tên hồn điện kia rốt cuộc muốn làm gì? Bắt nhiều linh hồn thể như vậy, ta cảm giác có chút bất an. Sau lời nói của người này, phiến không gian dần rơi vào yên tĩnh. Ngay nói, ngay cả dược trần cũng rơi vào tay hồn điện rồi. Yên tĩnh một lúc lâu, một thanh âm giả nua trầm thấp lại từ từ vang lên. Dược trần sao? Một cái tên nổi bật à? Nhớ năm đó hắn cũng có một danh ngạch để trở thành một trong tam đại cự đầu của đan tháp, nhưng chẳng qua hắn lại không thích. Bọn người hồn điện này cũng quá đáng. Thời gian trước trận đại chiến ở đan vực, chắc chắn là các người có nghe nói qua, nghe nói trong đó có một người là đệ tử của Dược Trần. Ha ha, đệ tử của Dược Trần sao? Ta rất muốn gặp hắn. Có thể được một người kén chọn như Dược Lão thu làm đệ tử chắc là phải có nhiều chỗ hơn người. Không biết hắn cùng hai vị tộc nhân Tào gia cùng với Đan gia thì như thế nào? Hai tiểu tử này đều là quái vật hiếm thấy xưa nay. Cứ dựa theo tình thế hiện tại thì sau 100 tuổi, các nàng rất có tư cách trở thành cự đầu kế tiếp cho đan tháp. Thôi, quên đi, không cần để ý những chuyện này. Đan hội sắp bắt đầu thì trước tiên cứ tiến hành cho tốt kỳ đại hội này đã. Về phần bọn người hồn điện, bọn chúng tuy mạnh nhưng không phải là một tay che trời được. Nếu bọn chúng thực sự là có âm mưu động trời gì, thì cổ tộc và các thế lực viễn cổ khác cũng sẽ không tùy ý để bọn chúng thực hiện được đâu. Hiện tại chúng ta cần phải làm sao để cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không rơi vào tay của hồn điện là được. Đi thôi, tách ra, trong khoảng thời gian này nên chú ý bảo vệ. Sau âm thanh chấm dứt thì cuộc nói chuyện giữa hai đại cự đầu đan tháp cũng kết thúc, phiến không gian hư vô lần nữa tĩnh lặng như được bao phủ bởi một tấm màn nhung huyền bí. Hôm sau, khi Tiểu Uy Tiên từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, nhìn thấy cả tiểu viện ngập tràn xuân sắc thì lập tức ngẩn ra. Tỉnh rồi sao? Tiêu Viêm đang tu luyện trên mỏm đá lớn bên cạnh cũng mở mắt ra nhìn nàng cười nói. Tiểu Uy Tiên mỉm cười đứng dậy, hắc bảo trên thân thể rơi xuống. Thấy thế nàng liền ngồi xuống nhặt hắc bảo lên, hai tay vuốt ve, đôi mắt màu nâu tím thoáng qua một vẻ ôn nhu. Tiêu Viêm tiên sinh, ngài đã tỉnh chưa? Một đạo thanh âm già nua ngoài viện vang lên, thân ảnh Diệp Trọng lóc cóc hiện ra trong viện, nhìn thấy hai người Tiêu Viêm không khỏi cười nói. Tiêu Viêm từ mỏm đá nhảy xuống, đã đến lúc rồi sao? Diệp Trọng gật đầu, đi thôi, ta dẫn ngài đến đan tháp khảo thí lấy một cái huy chương cấp bậc. Tiểu Uy Tiên bọn họ cứ ở đây là được rồi, không cần thiết phải đi theo. Nghe vậy, Tiểu Uy Tiên nhìn Tiêu Viêm với vẻ do dự, thấy hắn gật đầu, nàng mới nhẹ giọng nói, vậy thì các người phải cẩn thận. Tiêu Viêm mỉm cười cùng với Diệp Trọng nhìn nhau, liền xoay người đi khỏi Diệp Viện. Ra khỏi Diệp Viện, Tiêu Viêm theo chân Diệp Trọng di chuyển gần 10 phút đồng hồ mới đến được một cái thạch tháp cổ xưa trong Thánh Đan Thành. Giờ phút này ở ngoài thạch tháp có vô số luyện dược sư đang không ngừng lui tới, huyền náo ầm ĩ, hóa thành những tiếng vang như sấm. Nơi này là phần tháp của đan tháp, tương tự như các công hội luyện dược sư ở các đế quốc. Diệp Trọng dẫn Tiêu Viêm theo dòng người tiến vào tòa thạch tháp mang dáng vẻ cổ xưa, thấp giọng giới thiệu. Tiến vào thạch tháp, Tiêu Viêm nhìn lướt qua chung quanh, diện tích rất lớn, công hội luyện dược sư ở đế quốc Gia Mã không thể so sánh được. Lúc này bên trong tháp có không ít người mặc áo bào đại biểu cho luyện dược sư tiến vào trong. Bên trong tháp phía bắc là khu giao dịch, rất nhiều luyện dược sư đều có thể thực hiện giao dịch được các dược liệu cần thiết hoặc đan dược ở đó. Sau khi giới thiệu xong, Diệp Trọng chỉ vào hướng bắc của thạch tháp. Bất quá nơi này bình thường sẽ không có đồ gì tốt, đợi hai ngày nữa Thánh Đan Thành sẽ tổ chức một hồi đấu giá đặc thù. Buổi đấu giá này là những luyện dược sư giao dịch với nhau, phải là luyện dược sư được đan tháp chứng thực thì mới có tư cách tham dự. Có lẽ chúng ta nên đi một chuyến, nơi đó sẽ thường có không ít những thứ hiếm lạ. Nghe vậy Tiêu Viêm cau mày, giao dịch đấu giá hội toàn là luyện dược sư thì rất hiếm. Hắn đã hơi hứng thú với cái kiểu đấu giá này. Hơn nữa, cho dù không gặp được những dược liệu hay đan dược mà hắn cần, thì cũng phải đến để mở mang kiến thức một chút. Ha ha, đi theo ta, phía nam mới là nơi chứng thực cấp bậc. Diệp Trọng mỉm cười xoay người tiến về phía nam, Tiêu Viêm đi theo. Khi hai người đi tới khu vực phòng khảo hạch thì đã thấy một đội ngũ thật dài. Thấy vậy Diệp Trọng khẽ cau mày nói với Tiêu Viêm. Người ở chỗ này chờ ta một chút để ta liên lạc với người bên trong. Nếu cứ chờ đợi như thế thì chờ sợ đã đến hết hôm nay cũng chả thể hoàn thành khảo hạch. Tiêu Viêm gật đầu, Diệp Trọng đi xa, hắn theo thói quen lui về một chút, chợt cảm giác được lưng mình đụng phải một thân thể mềm mại. A! Tiếng kinh hô nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tiêu Viêm, hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái bị hắn làm cho ngã sóng xoài trên mặt đất, bàn tay hắn nhanh như chớp đỡ cô gái dậy. Không cần. Thấy Tiêu Viêm định đỡ mình, cô gái nhất thời vội vàng nói. Thanh âm của nàng đã chậm một chút, bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp nắm lấy cánh tay nàng. Nhưng còn chưa đợi hắn dùng lực đỡ nàng dậy thì sắc mặt hắn đã trở nên kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện linh hồn lực trên mi tâm của hắn đang có dấu hiệu tràn ra, tiến vào cơ thể của thiếu nữ này.

hai người chúng ta cần gì phải khách khí như vậy. Thấy thế, người được gọi là Hàn Lợi thở dài nói, tốt lắm, Diệp Trọng, người không nên lắm lời nữa, ta không muốn vì các ngươi mà phải kéo dài thời gian. Tiểu tử này là người Diệp gia mà phái tới sao? Như thế nào mà ngay cả cấp bậc huy chương cũng không có, chẳng lẽ chưa từng thông qua khảo thí của đan tháp sao? Lão phụ áo xám không kiên nhẫn phất tay như đuổi rồi, chợt liếc nhìn Tiêu Viêm cười lạnh nói, quả thực ta chưa từng có huy chương từ đan tháp, đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này. Đối với sự châm chọc của lão phụ áo xám, Tiêu Viêm thành thật nói, hắc hắc, quả nhiên. Nghe vậy, lão phụ áo xám nở ra nụ cười khắc bạc. Bạch y nữ tử đứng sau cũng khinh thường liếc nhìn Tiêu Viêm, thanh âm bình thản nói, trắc nghiệm thất đặc thù này trừ phi khảo hạch cấp bậc huy chương từ ngũ phẩm trở lên mới có tư cách tiến vào, điểm này Diệp Trọng trưởng lão chẳng lẽ không biết sao? Tốt hơn hết nên tự lo cho mình đi, người của Bạch gia hiện giờ giáo dưỡng càng ngày càng kém. Sắc mặt của Diệp Trọng trầm xuống quát lạnh. Nghe tiếng quát lạnh của Diệp Trọng, bạch y nữ tử khẽ đỏ mặt hử lạnh một tiếng. Hắc hắc, vài năm không gặp mà tính tình Diệp Trọng người càng lúc càng lớn lối quá rồi. Chẳng qua Diệp gia người không lọt vào top 3 của lần khảo hạch này thì chỉ sợ phải rời khỏi đội ngũ của ngũ đại gia tộc. Lão phụ áo xám cười nhọng. Được rồi, nơi này là Thánh Đan Thành chứ không phải lãnh địa của các ngươi. Nếu có ý kiến thì đi chỗ khác mà khảo thí. Bạch y lão giả cau mày trầm giọng nói. Thấy bạch y lão giả lên tiếng, trong phòng cũng yên tĩnh đi nhiều. Dựa theo thứ tự đến trước và sau, khâu ra các người khảo thí trước. Bạch y lão giả chuyển hướng sang ba người vẫn chưa nhập cuộc đối thoại, thản nhiên nói. Nghe vậy, một nam một nữ đứng sau lão nhân áo vàng không chỉ hoãn mà tiến lên, cung kính ôm quyền hướng về bạch y lão giả. Hai người các ngươi định khảo thí cấp bậc huy chương nào? Bạch y lão giả đảo mắt tùy ý nói, lục phẩm trung cấp. Nghe vậy, bạch y lão giả khẽ cau mày kinh ngạc nhìn hai người. Tôi còn trẻ như vậy mà đã có thể khảo hạch lục phẩm trung cấp thì đã tương đối khá. Xem ra những năm này Khâu gia coi như đã có thế hệ kế thừa mới. Hai người các ngươi tạm thời lui ra, lát nữa tiến vào huyền môn, bên trong sẽ có người kiểm tra. Bạch y lão giả chỉ vào cửa thứ hai trong bốn cửa phía sau. Hai người này gật đầu rồi lùi lại liếc nhau có chút đắc ý, có thể khiến bạch y lão giả kinh ngạc, bọn họ cũng tương đối thỏa mãn. Đến phiên của bạch gia. Nghe thấy vậy, hai gã nam tử đứng sau lưng lão phụ áo xám cũng bước ra, cao giọng nói, lục phẩm trung cấp. Thanh âm của hai người không nhỏ, trực tiếp khiến sắc mặt của một nam một nữ Khâu gia hơi biến hóa, chợt cất tiếng hử lạnh. Tiếp sau hai người thì bạch y nữ tử chậm rãi tiến lên, lục phẩm cao cấp. Nghe vậy, sắc mặt lão nhân áo vàng của Khâu gia hơi đổi, mà lão phụ áo xám thì nở ra nụ cười đắc ý. Không tồi, bạch y lão giả chậm rãi gật đầu. Bạch gia nhân tài đông đúc, so với Diệp gia thì... Nghĩ đến đây, bạch y lão giả không khỏi thở dài trong lòng, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Diệp Trọng nói. Diệp Trọng, đến phiên các ngươi. Lão vừa nói xong thì toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dừng lại trên người Tiêu Viêm, mang hàm ý khinh thường nhàn nhạt. Diệp gia mấy năm nay muối mặt cũng không tính là ít. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên liếc nhìn bạch y lão giả nói, nơi này có hạn chế cấp bậc khảo thí cao nhất không? Nghe vậy, bạch y lão giả ngẩn ra, mà những người khác thì phát ra thanh âm châm biếm. Thất phẩm trung cấp đã là cực hạn ở nơi này, vì lão phu cũng chỉ là thất phẩm trung cấp, ngươi muốn khảo thí cấp bậc nào? Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tùy ý nói, vậy thì thất phẩm trung cấp đi. Lời vừa nói ra, thanh âm trong biếm trong phòng đột nhiên tắt hẳn. Hắc hắc, Diệp Trọng, người của Diệp gia ngươi từ lúc nào lại biết nói đùa để hù dọa mọi người đây? Nơi này là điểm khảo thí của đan tháp chứ không phải nhà Diệp gia các ngươi. Lão phụ áo xám nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười lạnh chọc đều. Đối với tiếng cười lạnh của lão, ba vị nam tử trẻ tuổi của Bạch gia cũng nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt trào phúng, bộ dáng như xem hí kịch. Bọn họ không tin tên tiểu tử chưa đến đan tháp khảo thí lần nào lại có tư cách lấy được huy chương luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Ba người còn lại của Khâu gia mặc dù không biểu hiện như đám người Bạch gia, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng chứa đầy nghi vấn chú mục vào Tiêu Viêm. Hiển nhiên bọn họ chỉ cảm nhận được tên tiểu tử này chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Ở nơi này, ngươi không được đùa giỡn, ngươi xác định sẽ tham gia khảo thí huy chương luyện dược sư thất phẩm trung cấp sau. Trong mắt của lão nhân áo trắng lộ ra vẻ kinh nghi nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Đang nói chuyện, ánh mắt của lão nhân áo trắng nhìn Tiêu Viêm lại chuyển sang Diệp Trọng bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Trọng, nghi vấn trong lòng lão càng sâu. Chẳng lẽ tiểu tử kia lại có năng lực này? Tuổi còn trẻ đã có năng lực luyện dược sư thất phẩm trung cấp thì quả thật rất khó lường. Phải, Tiêu Viêm gật đầu xác nhận câu hỏi của lão nhân rồi ôm quyền nói, phiền toái hiền trưởng lão rồi, không biết là khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp cần phải thực hiện những gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì, sắc mặt lão nhân áo trắng càng lúc càng nghiêm nghị. Trường hợp này nếu như cả này không phải ngốc, sẽ không tự rước nhục vào thân như vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lão vẫn không thể tin được. Ngươi đã kiên trì như vậy thì tùy ngươi, hy vọng là ngươi không nói đùa. Mặt khác cứ gọi ta Hàn quản sự là được. Trưởng lão cái danh hiệu này ta còn không đảm đương nổi. Chậm rãi gật đầu, Hàn Lợi đáp lời. Tiêu Viêm mỉm cười, ở bên cạnh lại vang lên tiếng cười nhạo. Ánh mắt hắn rời qua liền nhìn thấy nữ tử Bạch Gia đang cất tiếng cười lạnh pha chút châm biếm. Hiển nhiên cô ta rất khinh thường Tiêu Viêm. Vốn dựa theo tình huống mà nói thì hẳn nàng là người khảo hạch cấp bậc cao nhất. Đợi đến khi khảo thí xong nàng sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong mắt mọi người. Nhưng hiện tại mục đích của nàng bị Tiêu Viêm quấy phá. Cho nên trong lòng tự nhiên không thoải mái. Hơn nữa nàng cũng cho rằng hắn đòi khảo thí huy chương thất phẩm trung cấp cũng chẳng qua là hù dọa mọi người đây thôi. Bằng vào Diệp gia đang từng bước suy tàn kia thì sao có thể xuất hiện thiên tài có thể so cùng Bạch gia nhà nàng. Đối với tiếng cười nhạo khinh thường của nàng, Tiêu Viêm cũng không quan tâm đến. Hắn từng trải qua rất nhiều chuyện mà nữ tử này không thể tưởng tượng nổi. Đối với tính cách trẻ con của cô ta, lẫn cách nhìn thiển cận này thì tâm cảnh của hắn sẽ không bị dao động. Nếu đã quyết định như vậy thì bắt đầu khảo thí. Hàn Lợi phất tay sau đó chỉ bốn cánh cửa lớn phía sau. Trên cao của mỗi cánh cổng đều có một tấm bảng ghi chữ cổ xưa. Thiên địa huyền hoàng. Khảo thí lục phẩm trung cấp đi vào huyền phòng, cao cấp địa phòng. Nói xong Hàn Lợi quay sang nhìn Tiêu Viêm. Theo như lời ngươi chờ bọn hắn khảo hạch xong ta sẽ tự mình mang ngươi đi vào thiên phòng để ngươi khảo thí. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Những người còn lại thì tiến vào phòng khảo thí tương ứng với bản thân. Nhìn thấy mọi người không ai dị nghị, Hàn Lợi gật đầu nói. Nghe vậy ngoại trừ Tiêu Viêm, năm nam nữ trẻ tuổi của hai nhà Bạch Khâu đều chia ra đi vào phòng tương ứng với cấp bậc họ định khảo thí. Bạch y nữ tử kia tựa như một thiên chi kiêu nữ, một mình tiến vào địa phòng, bốn người còn lại đi vào huyền phòng. Sau khi năm người đi khỏi nơi đây cũng yên tĩnh trở lại, Tiêu Viêm tùy ý đứng ở một góc, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua quan sát chung quanh, rồi từ từ bế nhập dưỡng thần. Lão phụ của Bạch gia liếc nhìn Tiêu Viêm như không chịu được yên lặng liền cất giọng the thé. Diệp Trọng, hiện tại những người trẻ tuổi của Diệp gia ngày càng kiêu ngạo, khó trách Diệp gia mấy năm nay chẳng ra cái gì. Diệp Trọng cười lạnh nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lão phu chẳng qua là không muốn tranh cãi mà thôi, bằng vào cấp bậc luyện dược sư thấp phẩm sơ cấp của ngươi còn chưa có tư cách để cho lão phu coi trọng. Năm đó thời điểm Diệp gia ta còn ở đỉnh cao, không biết là ngươi có bộ dáng kính sợ như thế nào ha. Lời nói của Diệp Trọng phút chốc kịch liệt hẳn lên khiến sắc mặt lão phụ nháy mắt trở nên xanh mét, ánh mắt phụ âm trầm nhìn Diệp Trọng cười lạnh. Tốt, những lời này của ngươi ta sẽ khắc ghi, chờ khi Diệp gia ngươi bị xóa tên khỏi ngũ đại gia tộc, ta sẽ cho ngươi hối hận vì những lời ngươi nói hôm nay. Lão nhân Khâu Gia ở bên cạnh chợt cau mày, mặc dù lão ta cũng khinh thường Diệp gia đang ở thời kỳ xuống dốc, nhưng cũng không đến nỗi bỏ đá xuống giếng như vậy. Dù sao thì một gia tộc cỡ này, ai lại không có lúc lên lúc xuống, không ai có thể biết được người ta có thể quật khởi một lần nữa hay không. Vì thế mới có cái câu là lên voi xuống chó. Hồ đồ, ngươi của Bạch gia quả thực là không được giáo dục, ngay cả ngươi cũng vậy. Nghe được những lời nói của lão phụ áo xám, sắc mặt Diệp Trọng lần tối sầm lại, nhưng không đợi ông ta mở miệng, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn mụ thản nhiên nói. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn gì, dám nói chuyện với ta như vậy sao? Nghe Tiêu Viêm nói xong, sắc mặt lão phụ áo xám dần âm lãnh, thực lực của mụ kém hơn Diệp Trọng, vì vậy đối với tiếng cười lạnh của Diệp Trọng tất nhiên phải nhịn, nhưng Tiêu Viêm trong mắt mụ chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Vừa dứt lời, mụ liền động thân lướt tới nhanh như chớp, móng tay sắc bén như đao phong biến thành chảo không chút lưu tình chụp vào yết hầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm híp mắt lại, hai tay trong áo chậm rãi nắm lại thành quyền, đấu khí không ngừng chuyển động trong cơ thể. Hắn sẽ không ngại chỗ này cấp cho cái ác mụ này một bài học khó quên. Dừng tay. Trong khi đấu khí của Tiêu Viêm đang chuyển động và chuẩn bị ra tay thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn nhanh như chớp, trầm giọng quát, nơi này là phân tháp của đan tháp, không phải Bạch gia, dừng tay lại cho ta. Nhìn thấy Hàn Lợi đứng che trước mặt Tiêu Viêm, thân hình lão phụ áo xám vừa động liền lui về sau hai bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm chằm chằm nói, tiểu hỗn đản, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta không ngại khiến cho Diệp gia mất đi một tên tiểu bối. Nói đến cuối, ánh mắt phụ nhân âm lãnh chuyển sang nhìn Diệp Trọng vẫn im lặng không nhúc nhích ở bên cạnh. Đối với ánh mắt âm lãnh của phụ nhân, Diệp Trọng nở ra nụ cười quái dị. Nếu như phụ nhân này biết thiên xà của Băng Hà Cốc bị Tiêu Viêm đánh trọng thương thì không biết nàng có lá gan nói những lời này hay không. Tiêu Viêm bình thản liếc nhìn mụ, hai tay đang nắm chặt trong áo cũng buông lỏng ra. Nếu không có Hàn Lợi đột nhiên xuất thủ ngăn cản thì mụ ác phụ đáng ghét này chỉ sợ đã không còn hơi mà nói nữa. Ánh mắt thập phần bình tĩnh của Tiêu Viêm khiến cho khóe mắt của phụ nhân giật giật. Tiểu tử này mặc dù không nói gì nhưng từ cử động của hắn mụ vẫn nhìn ra vẻ kiêu ngạo, điều này làm cho mụ rất không vừa mắt. Ánh mắt của lão già Khâu Gia bên cạnh dừng lại trên người Tiêu Viêm một chút, chợt lắc đầu, trong lòng thầm than thay cho tên tiểu tử này, đắc tội với một cường giả của Bạch Gia là hành động không có lý trí. Sau khi Hàn Lợi ra mắt thì không khí trong phòng tĩnh lặng hơn rất nhiều, nhưng lão phụ áo xám vẫn nhìn đều Tiêu Viêm bằng ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Két! Không khí quỷ dị chẳng biết kéo dài bao lâu, cánh cửa đang đóng chặt của huyền phòng từ từ mở ra, bên trong xuất hiện bốn người. Ngoài trừ một người là hơi đỏ mặt, trên ngực ba người còn lại đều có một chiếc huy chương hỏa diễm lượn lờ. Trên huy chương được khắc hình một tòa tháp, trên thân tháp có 6 ngôi sao màu tím, tỏa ra hào quang chói mắt. 6 ngôi sao màu tím nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra ngôi sao thứ 6 so với 5 ngôi sao còn lại nhạt hơn một chút. Đây là dấu hiệu tượng trưng cho cấp bậc trung cấp. Nếu là sơ cấp thì ngôi sao sẽ càng mở hơn, nhưng nếu là cao cấp thì ngôi sao này sẽ sáng rực như những ngôi sao khác vậy. Khảo thí lục phẩm trung cấp đã hoàn tất, Khâu Gia thông qua 2 người, Bạch Gia 1 người. Hàn Lợi liếc mắt nhìn 4 người chậm rãi nói. Nghe vậy khuôn mặt của lão già Khâu Gia hiện lên vẻ tươi cười, còn lão phụ áo xám thì nhướng mày, hung hăng trợn mắt liếc nhìn nam tử trẻ tuổi không có thông qua khảo thí kia. Hàn Lợi vừa nói xong không lâu thì cánh cửa địa phòng đang đóng chặt cũng từ từ mở ra. Thân ảnh nữ tử áo trắng lãnh diễm kiêu ngạo xuất hiện, trên ngực cũng có một tấm huy chương gồm 6 ngôi sao màu tím lóng lánh, lục phẩm cao cấp. Khảo thí lục phẩm cao cấp hoàn tất, Bạch Gia thông qua. Nghe được thanh âm tuyên bố của Hàn Lợi, nữ tử lãnh diễm cũng nở ra nụ cười kiêu ngạo. Điều này khiến cho từng ánh mắt trong phòng nhìn nàng đầy hâm mộ, làm trong lòng nàng dâng lên một niềm cảm xúc thỏa mãn hư vinh. Nữ tử lãnh diễm chậm rãi bước đến bên cạnh lão phụ áo xám, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm với vẻ kênh con nhà bà Kiệu. Nàng đang rất muốn nhìn xem hắn hiện tại sẽ làm thế nào để xuống nước. Kế tiếp đến phiên khảo thí thất phẩm trung cấp, xem ra ta phải tự mình động thủ kiểm chứng, đi theo ta. Hàn Lợi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang đứng đó, đoạn xoay người hướng về thiên phòng. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không chần chờ liền đi theo sau lão, sau đó hai người nhanh chóng biến mất ở phía sau cánh cửa. Đám người lão phụ áo xám mặc dù đã khảo thí xong nhưng vẫn không muốn rời khỏi đây, mà ngược lại còn nhìn Diệp Trọng với thái độ đầy châm chọc. Mụ ta chợt cười quái dị nói, không, ta muốn ở lại xem sau khi khảo thí xong tên tiểu tử kia có thể nói gì. Diệp Trọng, hôm nay xem ra ngươi phải mất mặt một lần. Đối với tiếng cười châm chọc của mụ già này, khuôn mặt Diệp Trọng thậm chí trầm xuống, vì ông ta hiểu rất rõ năng lực của Tiêu Viêm, nhưng mà ông ta cũng rất tò mò, nếu ác mụ này mà thấy được năng lực của Tiêu Viêm thì không biết là sắc mặt sẽ biến hóa như thế nào. Từ khi mà ông ta biết được Tiêu Viêm thì hắn luôn luôn là thể hiện ra những điều mà ông ta không ngờ tới và luôn luôn có những con át chủ bài. Những người còn lại trong phòng lúc này cũng không muốn rời đi, xem ra bọn họ cũng giống như lão thái bà này, đều muốn ở lại nhìn xem tên tiểu tử mạnh miệng của Diệp gia đến tột cùng có năng lực gì mà lại dám buông ra những lời ngông cuồng như vậy. Thiếu nữ áo trắng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt quyến rũ hiện lên nụ cười lạnh, vì cho đến bây giờ nàng vẫn tin rằng tiểu tử Diệp gia chỉ giả bộ trấn định mà thôi. Trong lúc mọi người đang chờ xem kịch vui thì không khí ồn ào trong phòng dần lắng xuống, tất cả ánh mắt đổ dồn vào căn phòng đang đóng kín đợi chờ kết quả cuối cùng. Thời gian từ từ trôi qua, đám người lão thái bà có vẻ không chờ thêm được nữa, nhưng chẳng qua những lời châm chích Diệp Trọng đã ít đi. Lúc này mụ ta rất muốn thấy vẻ mặt thất bại của tên tiểu tử Diệp gia kia. Một khi đã thất bại thì còn gì để kiêu ngạo nữa. Vì muốn thấy được vẻ mặt thất bại của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt già lão khô héo của mụ cũng hiện lên nụ cười lạnh, mơ hồ có thể nghe được giọng cười the thé quái gở trong cổ họng. Đối với kiểu dương dương tự đắc ngu xuẩn của lão phụ áo xám, Diệp Trọng chỉ nở nụ cười quái dị, nhàn nhã chắp tay phía sau, chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Nửa giờ trôi qua, cửa phòng khảo nghiệm đang đóng chặt, bỗng rít lên rồi từ từ mở ra. Tinh thần mọi người không ngừng sao động, tất cả đều nhìn về nơi khảo nghiệm. Cánh cửa dần mở rộng, sau đó thân ảnh của lão nhân áo trắng dần hiện ra. Lúc này mọi người chỉ thấy Hàn Lợi khẽ cau mày lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lợi, khuôn mặt lão phụ áo xám nhất thời trở nên vui vẻ, liền nhìn về phía sau, nơi đó thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ từ hiện rõ. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào ngực áo rỗng tuếch của Tiêu Viêm. Nhìn thấy trước ngực Tiêu Viêm không hề có huy chương cấp bậc, khuôn mặt của ác phụ áo xám liền xuất hiện nụ cười, đắc ý. Giọng cười châm chọc không ngừng vang lên, thiếu nữ áo trắng lúc này cũng nhếch môi lên chậm rãi lắc đầu. Quả nhiên là một tiểu tử cuồng vọng, thật đáng cười là bản thân mình lại đứng nửa ngày đây để chờ đợi. Lão giả Khâu Gia cũng nhẹ nhẹ lắc đầu nhìn về phía Diệp Trọng mà thương hại. Lúc này Diệp gia quả thực là xong rồi. Dưới những cảm xúc hỗn tạp trong phòng, Diệp Trọng cũng nhíu mày, nhưng không giống như mọi người là đang tưởng tượng hắn sẽ tái mặt. Đối với năng lực của Tiêu Viêm, ông ta là người rõ ràng nhất. Khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp, ông không chắc Tiêu Viêm có 10 phần thì chí ít cũng phải 8 phần vượt qua. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm thì không giống như thất bại. Hắc hắc, phế vật thì vẫn chỉ là phế vật, dù làm gì thì cũng không thể khác được, Diệp gia chấm hết rồi. Tiếng cười của lão phụ áo xám vang lên khắp phòng, nhìn thấy Tiêu Viêm không thể vượt qua khảo thí, trong nội tâm mụ cảm thấy vui không tả nổi. Nghe được tiếng cười kia, Hàn Lợi nhíu mày thản nhiên nói, bà vui mừng quá sớm rồi, ai nói với bà là hắn khảo thí thất bại. Giọng nói của Hàn Lợi vang lên trực tiếp làm tiếng cười của mụ ngưng bặt lại như con vịt bị ai đó bóp cổ, mụ cũng chỉ cười lạnh. Hàn Mục Dự, ông cũng không nên tiếp tục là trọng thị mặt mũi của Diệp gia, nếu từ tiểu này khảo thí thành công thì sao không có huy chương cấp bậc. Hàn Lợi nhìn mụ với vẻ thương hại, lắc đầu khẽ nói, luyện dược sư thất phẩm trung cấp hắn đã thuận lợi xung qua, sở dĩ là chưa cấp huy chương cho hắn vì lão phu cảm thấy hắn còn có thể có được huy chương cao cấp hơn, ta còn đang suy nghĩ có nên hay không đưa hắn tới đàn tháp để khảo thí lần nữa. Thanh âm của Hàn Lợi không thể nghi ngờ giống như tiếng sét vang dội bên tai, làm tất cả mọi người bàng hoàng, từng ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm, đặc biệt là thiếu nữ áo trắng, giờ phút này trên khuôn mặt nàng hiện rõ sự kinh khủng. Đối diện với những khuôn mặt cứng ngắc kia, Tiêu Viêm thật không có ý để ý lắm, liền nói với Hàn Lợi, Hàn quản sự, việc đến tổng bộ khảo nghiệm hay là thôi đi. Nghe vậy, Hàn Lợi bất chợt ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu, lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc huy chương, khách khí đưa cho Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Người đã có ý như vậy thì ta cũng không nói gì thêm, nhưng nếu có thời gian thì ta vẫn khuyên ngươi nên đến đàn tháp khảo thí một lần, ta tin là ngươi có năng lực này. Đón lấy huy chương, Tiêu Viêm tùy ý nhìn thoáng qua, tấm huy chương này nhìn qua có chút bí ẩn mờ mịt, trên mặt có hỏa diễm lượn lờ, bên trong hỏa diễm này có một cái hình tháp thật lớn, có thể thấy trên thân tháp lóe lên 7 ngôi sao chói mắt, chẳng có hiện tại là ngôi sao thứ 7, hơi mờ một chút mà thôi. Bên trong gian phòng, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm huy chương chói mắt trong tay Tiêu Viêm, rồi trở nên yên tĩnh lạ thường. Nói đùa sao, luyện dược sư thất phẩm trung cấp, mặc dù là mụ ta hay thậm chí Hàn Lợi đều chưa từng đạt tới, vậy mà bây giờ huy chương kia lẻ trong tay Tiêu Viêm, một hậu bối của Diệp gia. Khuôn mặt Diệp Trọng giờ này tràn ngập niềm vui, khẽ vuốt chòm râu, rồi đặc biệt nhìn lão thái bà và mọi người trong phòng, trong lòng ta cảm thấy cực kỳ sung sướng, kể từ khi Diệp gia thất thế đã lâu rồi không được thấy một màn đặc sắc như vậy. Trong lòng lão phụ áo xám không khỏi khó chịu, bất chợt lên tiếng, Hàn quản sự, ban thưởng huy chương cũng không phải chuyện đùa, không biết trong lúc khảo thí có xảy ra vấn đề gì không. Hàn Lợi nghe vậy sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, bà hoài nghi lão phu động tay động chân sao? Nhìn thấy sắc mặt Hàn Lợi, mụ vội vàng cười nói, nào dám, nhưng thật khó tin một Diệp gia suy tàn đến mức này lại có thể sinh ra một luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi như vậy. Thiếu nữ áo trắng bên cạnh cũng dần hồi phục tinh thần, ánh mắt phức tạp và thái độ khinh thường đối với Tiêu Viêm lúc trước giờ đây đã triệt để tan thành mây khói. Tuy bản thân là luyện dược sư lục phẩm cao cấp, nhưng nàng phi thường hiểu sự chênh lệch giữa nàng và luyện dược sư thất phẩm là rất lớn. Huống chi Tiêu Viêm lúc này đã là luyện dược sư thất phẩm trung cấp, nhìn vào tấm huy chương kia, tất cả kiêu ngạo của nàng không đáng để nhắc tới. Ngay từ đầu đã chuẩn bị để cười giễu cợt người ta, nhưng hiện tại khi khảo thí kết thúc lại bị một cái tát hùng hằng đánh vào mặt. Bất chợt mụ giáo xám lạnh lùng nói, hắc hắc, chỉ là luyện dược sư thất phẩm trung cấp mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể cứu sống lại một Diệp gia đang ngắc ngoài. Mụ ta nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Diệp Trọng thì không chịu nổi liền lên tiếng châm chọc, nhưng mụ cảm giác được lời nói của mình lại mang ý vị chua xót. Đi, bị khỏa huy chương thất phẩm trung cấp làm cho đau đớn, mụ cũng không muốn ở lâu, bèn hung hăng quát lên một tiếng. Đợi đã. Mụ ta vừa quay lưng định rời khỏi thì một thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến mụ phải dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi còn muốn gì? Tiêu Viêm cười khẩy nhẹ giọng nói, có phải bà vừa bảo ta là phế vật? Bà lão khẽ nhăn mặt, trong mắt tỏa ra hàn ý, gằn giọng nói, tiểu tử, không ai dạy cho ngươi biết thế nào là lễ phép sao? Xem ra Diệp gia càng ngày càng lụi bại. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng bước tới một bước, thanh âm như sấm rền bất chợt vang lên, thân hình Tiêu Viêm đột ngột biến mất như quỷ mị. Ngay lúc này mụ ta cũng biến sắc, đấu khí màu bạc bùng phát, ánh mắt âm trầm không ngừng nhìn quanh. Oanh! Thân hình của mụ bất chợt thối lui nhưng lại nghe có tiếng xé gió đến từ phía sau, khuôn mặt lạnh ngắt, vội vàng huy động đấu khí lên cánh tay làm không gian xuất hiện từng đạo dao động. Mụ vừa phát kình ra thì một quyền bất chợt xuyên thấu không gian, sau đó trực tiếp đánh vào nắm tay của mụ. Ầm một tiếng, hai quyền đối chọi tạo thành một luồng kình phong hung hãn bùng phát, chấn cả thiếu nữ áo trắng và mọi người phải lui về. Phốc! A! Hai quyền vừa tiếp xúc thì sắc mặt mụ áo xám nhanh chóng trắng bệch, trong lòng vừa kinh hãi bất chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra phía sau, ầm một tiếng va lên bức tường. Nhìn cuộc chiến nhanh chóng kết thúc mà mụ ta phải hộc máu như vậy, ngoại trừ Diệp Trọng thì vẻ mặt mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là bà gã Bạch Gia, cực kỳ rõ ràng thực lực của mụ là đấu tông cường giả. Nhưng hiện giờ ngay cả một quyền của Tiêu Viêm cũng đỡ không nổi, ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất là thiếu nữ áo trắng kia khuôn mặt càng thất sắc. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra, nhìn sắc mặt trắng bệch của mụ lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta nói hai từ phế vật. Hàn Lợi đồng dạng cũng rất kinh ngạc, một lúc sau lão mới lắc đầu cười khổ, rồi liếc nhìn Tiêu Viêm. Người này hóa ra cũng không có ôn hòa như vẻ bề ngoài. Hàn quản sự, xin lỗi vì đã động thủ ở trong này. Tiêu Viêm hờ hững nhìn lão phụ áo xám đang tê liệt nằm trên mặt đất, rồi lại quay nhìn Hàn Lợi, lúc này khuôn mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa như gió xuân, áy náy nói. Hiện giờ khi nhìn thấy Tiêu Viêm tươi cười như vậy nhưng không có người nào trong phòng cho rằng có thể tùy ý giễu cợt hắn, đặc biệt ba người Bạch Gia càng lui về sau mấy bước, sợ Tiêu Viêm sẽ đột nhiên ra tay cắn mình vậy. Ngay cả lão phụ kia cũng không phải đối thủ của Tiêu Viêm thì huống hồ chi là bọn họ. Ai? Hàn Lợi thở sâu, một lát sau đành phải phất tay. Chuyện này coi như bà ta gieo gió gặp bão, nhưng người xuống tay cũng quá độc ác. Thôi, quên đi. Bạch Vi, mang bà ấy đi. Nghe vậy, thiếu nữ áo trắng khẽ cắn môi nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó mới cùng với hai gã nam tử của Bạch Gia nâng lão phụ áo xám đang hôn mê hộc máu trên mặt đất dậy, chật vật rời khỏi nơi trắc nghiệm thất. Ba người Khâu Gia đứng ở một bên cũng không muốn ở lại thêm, chỉ dùng ánh mắt kinh nghi bất định để đánh giá Tiêu Viêm một chút, rồi là cũng lui ra bên ngoài. Người thật đúng là nói động thủ liền động thủ, lão phu mặc dù rất sảng khoái, nhưng như thế thì Bạch Gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy đoàn người xám xịt rời đi, Diệp Trọng không khỏi lắc đầu. Tiêu Viêm cười nói, không có việc gì, Bạch Gia muốn tìm phiền toái, ta tiện tay giúp họ một chút. Ha ha, xem ra lúc này Diệp Gia quả thực nắm chắc thông qua khảo thí. Diệp Trọng, xin chúc mừng. Hàn Lợi chậm rãi tiến lên, chắp tay cười nói với Diệp Trọng. Lời này của ngươi nghe rất tuyệt à, nhưng mà đợi khi khảo thí của ngũ đại gia tộc bắt đầu, nói không chừng Bạch Gia sẽ đưa ra tộc nhân nổi bật nhất của họ để loại Diệp Gia ta ra khỏi top 3. Diệp Trọng cười khổ nói. À, người của Bạch Gia sớm đã không vừa mắt với Diệp Gia rồi. Nếu có thể bỏ đá xuống giếng thì bọn họ tự nhiên sẽ không nương tay. Hàn Lợi nhíu mày nói. Theo ta được biết trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch Gia thì người kiệt xuất nhất chính là một người tên Bạch Ưng. Hắn chưa tới 30 tuổi đã trở thành luyện dược sư thất phẩm trung cấp, hơn nữa hắn đã dừng lại cấp bậc này tới gần 3 năm. Nếu như Bạch Gia mà phái hắn ra thì chỉ sợ Diệp Gia các ngươi muốn tiến được vào top 3 rất khó khăn. Bạch Ưng, ta cũng có nghe nói qua, người này quả thực là thiên phú rất cao, so với yêu nữ Tào Dĩnh của Tào Gia thì cũng kém không nhiều. Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống, nếu như Bạch Gia quả thực đưa Bạch Ưng đi khảo thí thì kết quả rất khó dự liệu. Ngũ đại gia tộc, trừ Tào Gia thì ba nhà còn lại cũng không phải đèn cạn dầu như Diệp Gia. Trong gia tộc bọn họ không thiếu những người có thể sánh với yêu nữ Tào Dĩnh. Những người này cho dù ở tại Đan Vực cũng có danh tiếng rất lớn. Mặc dù lần này Diệp Gia có Tiêu Viêm tương trợ, nhưng muốn lấy được một vị trí trong top 3 quả thật không dễ chút nào. Chuyện hôm nay xem như đã đắc tội với Bạch Gia. Hơn nữa, trước còn đắc tội với Tào Gia, cho nên hai gia tộc này nhất định sẽ phái cao thủ để gây trở ngại cho Diệp Gia. Về phần Đan Gia thì gia tộc này tuy vẫn âm thầm lặng lẽ, nhưng mỗi lần khảo hạch đều vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai thỉnh thoảng cũng có, nhưng chưa bao giờ thấy bọn họ rớt xuống vị trí thứ ba cả. Đan Gia tương tự cũng là đối thủ mạnh mẽ, đầy bí ẩn tham gia vào cuộc đua. Cứ như vậy, ba vị trí đầu tiên cơ bản đã bị Tào Bạch Đan ba gia tộc chiếm cứ. Diệp Gia muốn chen chân vào quả thật không dễ dàng gì. Quên đi, không cần phải đau đầu, đi được đến đâu chỉ có thể xem thiên ý. Nhìn bộ dáng buồn rầu của Diệp Trọng, Hàn Lợi khuyên hòa giải, rồi chuyển hướng nhìn sang Tiêu Viêm. Hơn nữa lần này Diệp Gia ngươi có người này giúp đỡ, hắn cũng không phải người bình thường, nói không chừng có thể sánh với những nhân vật thiên tài của ba gia tộc kia. Nghe vậy Diệp Trọng cũng cười thở dài, hiện giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt hết trên người hắn, Diệp Gia ta sống hay chết phải xem ở lần khảo thí này. Ở lại phân tháp thêm một lát thì Tiêu Viêm cùng với Diệp Trọng liền cáo từ rời đi. Sau đó hai người tùy ý đi dạo ở bên ngoài Thánh Đan Thành. Phần đọc truyện sáng nay của mình xin phép được dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong các phần sau. Mình xem lại xin cái này thế nào. Chờ Nguyễn Hữu Hoàng nha. Thế nào? Đây rồi. Đây rồi. Ok. Tối nay thì lại là một phần Vũ Động Càn Khôn, phần Đấu Phá Thương Khung. Chiều nếu mình có thời gian thì mình sẽ đọc thêm một phần nữa, nhưng mà sợ là chiều không có thời gian rồi. Thời gian buổi chiều thì nó có nhiều cái việc không tên lắm, nó không kiểu là nó cũng không phải là bận lắm, nhưng mà kiểu là nó thời gian nó không đủ để dành ra hẳn một tiếng để ngồi đọc truyện đấy, các bạn hiểu không? Nó chỉ dành được khoảng 15-20 phút thôi là nó lại có việc rồi, nên ra là mình không thể đọc được, nên là các bạn thông cảm nhá. Có gì chúng ta sẽ gặp lại buổi tối, mình cứ có thời gian rảnh là mình sẽ tranh thủ mình đọc ngay, nhưng mà nó không có thì phải chịu thôi.